Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 848, Thần Bí Trùng Dương Cung. Phiền Lê Hoa và Tiết Đinh Sơn hai vợ chồng, trong thành Trường An cùng, một vị hiệp khách nổi danh nào đó ra tay đánh nhau tin tức, như gió đồng, dạng nhanh chóng truyền khắp cả Trường An, khiến ăn dưa quần chúng tò mò chính là, đường đường con trai của Tiết. Nhân quý Tiết Đinh Sơn, Tây Bắc biên quân nổi danh thanh niên tướng, lĩnh, lại còn chơi không lại trong thành Trường An một vị nổi danh hiệp khách, điều này làm cho ăn dưa quần chúng đối với thực lực Tiết Đinh Sơn coi thường mấy phần, nhất kêu ăn dưa quần chúng hưng phấn chính là, Tiết Đinh Sơn phu nhân, đồng dạng là Tây Bắc biên quân nổi danh thanh niên tướng lĩnh Phiền Lê Hoa là trượng phu ra mặt. Cùng vị thành Trường An kia nổi danh hiệp, khách đại chiến mười mấy hiệp, cuối cùng lấy được đại thắng. Rất hiển nhiên, Tiết Đinh Sơn phu nhân Phiền Lê Hoa võ nghệ, nhất định, trên Tiết Đinh Sơn, lập tức trở thành thành Trường An nhiệt nghị chủ đề. Cái này kêu Tiết Đinh Sơn cảm giác thật mất mặt, thậm chí một đám, Trường An con em quyền quý tụ hội, cũng không có tham gia tâm tư, thậm chí... Tân Hoàng Lý Trị ở tiếp kiến Tây Bắc biên quân đại biểu. Còn mở, nói giỡn hỏi, đem cái Tiết Đinh Sơn cho nóng này không đi nổi. Phiền Lê Hoa cũng có chút khó chịu. Trực tiếp hỏi vì sao trong thành, Trường An hiệp khách võ nghệ lợi hại như vậy. Thế nào không phải đầu, quân đền đáp triều đình. Nàng thậm chí thẳng thắn, nếu người thanh niên kia hiệp khách tham gia, lời của Tây Bắc biên quân. Không cần thời gian dài bao lâu có thể ra mặt. Thậm chí không dùng được mấy năm có thể lăn lộn thành tướng quân. Hiển nhiên, những ngày này trong thành Trường An tin đồn. Khiến nàng, mười phần tức giận. Căn bản không có phát hiện. Đường Hoàng Lý Trị đột nhiên lãnh đạm đi. Xuống vẻ mặt, không có chút nào biết được trong đó nội tình. Cũng may đầu thời nhà Đường không khí vẫn là tương đối thật tốt. Ít nhất. Hoàng đế cùng thần tử giữa quan hệ, được cho so sánh hòa hài. Cứ việc tâm tình không phải rất sướng, Lý Trị nhưng cũng không có biểu. Hiện ra, chờ đến phong thưởng cùng tiệc ăn mừng kết thúc, trở thành hoàng cung, về sau, mới có quen thân tướng môn con cháu. Lặng lẽ nhắc nhở hai vợ, chồng Tiết Đinh Sơn và Phiền Lê Hoa cái. Không cần nhiều đề vị kia võ, nghệ không tầm thường thanh niên hiệp khách. Chẳng lẽ ở trong đó, còn có cái gì ẩn tình hay sao? Tiết Đinh Sơn lấy làm kinh hãi. Hắn cũng không sợ hãi không cẩn thận đắc. Tội hoàng đế, mà không muốn ở cái gì đều không rõ ràng dưới tình huống. Ác hoàng đế, vị kia nhắc nhở con em quyền quý. Tự nhiên muốn đem nhân tình đưa đến. Vị, theo hai vợ chồng Tiết Đinh Sơn và Phiền Lê Hoa, cùng nhau trở về, Tiết gia. Đợi xác định không có người ngoài về sau, tên kia lúc này mới nhỏ giọng nói, vậy vị cùng các ngươi đánh qua một khung hiệp khách ta cũng hiểu. Biết, chính là xuất từ Trung Nam Sơn Trùng Dương Cung. Trung Nam Sơn Trùng Dương Cung, Tiết Đinh Sơn cùng Phiền Lê Hoa một mặt mộng, nhất là Tiết Đinh Sơn. Hắn từ nhỏ thế nhưng là ở Trường An trưởng thành, đối với Trường An tình, hình không nói trong lòng rõ ràng. Cũng trên cơ bản không có bí ẩn gì tin, tức có thể giấu giếm được hắn. Nhưng hắn xác định, trước kia chưa hề có nghe nói qua Trung Nam Sơn, Trùng Dương Cung danh hào. Phiền Lê Hoa cũng không có gì cố kỵ, mặc dù nàng nhưng từ nhỏ tiếp thụ, được là Trung Nguyên tinh anh giáo dục, có thể thành lớn hoàn cảnh lại là, ở Tây, đột quyết, tự nhiên nhận lấy hoàn cảnh lớn ảnh hưởng, nói chuyện. Làm việc thẳng tới trực tiếp không đi được đi vòng vèo. Lần này cũng giống như nhau. Không để ý đến trượng phu mặt mũi tràn đầy trầm tư bộ dáng, nàng trực tiếp mở miệng hỏi, Trung Nam Sơn Trùng Dương Cung này rất có danh tiếng. Trong khi nói chuyện, một đôi mắt còn lòe lòe tỏa sáng, trong lòng càng là dâng lên hừng hực chiến ý. Nàng lúc này đã có tu vi đại tông sư, phóng nhãn cả Tây Bắc đường quân đều là nằm ở đứng đầu nhất, thậm chí có thể nói một câu tung hoành biên quân không địch thủ. Trước kia cùng người thanh niên kia hiệp khách ra tay đánh nhau, cứ việc mười mấy chiêu liền giải quyết đối thủ. Có thể nàng cũng có thể cảm thụ được đối phương võ nghệ xác thực không tầm thường. Trước mắt nghe đối phương sư thừa lai lịch, tự nhiên có bái phỏng chung. Nam Sơn Trùng Dương Cung, hảo hảo xin chỉ giáo một phen tâm tư. Đây là cường giả võ đạo bản năng, sẽ không bởi vì nàng gả cho người liền sẽ có thay đổi. Không phải vậy nàng cũng sẽ không một mực chờ đợi ở biên quân bên trong. Đừng xem đại đường Tây Bắc biên quân liền chiến liền thắng, thậm chí có thể nói diệt quốc vô số lương thảo tiền tài, thậm chí Tây Bắc đặc hữu bảo thạch cùng tài vật khẳng định không thiếu. Nhưng Tây Bắc nơi đó sức sản xuất rơi ở phía sau cực kỳ, tự nhiên không so được khai thác được tương đối thành thục quan trung nội địa. Lấy thân phận của Phiền Lê Hoa, tự nhiên cũng có thể trấn giữ Trường An, Tiết Phủ, làm một tôn vinh giàu sang thiếu phu nhân. Có thể nàng không có làm như thế, mà một mực chờ đợi trong quân đội, trừ muốn cùng trượng phu một mực nằm ở cùng nhau bên ngoài. Chính là, mười phần thích ứng trong quân cường giả vi tôn hoàn cảnh sinh hoạt, mà Phiền Lê Hoa có thể đặt chân đại đường Tây Bắc biên quân. Thậm chí, còn trở thành tướng quân có không tầm thường địa vị. Dựa vào là chính là tự thân mạnh mẽ võ nghệ, còn có gia học uyên thâm tài năng chỉ huy. Nếu có thể nói, nàng tự nhiên hy vọng tự thân võ nghệ càng cao càng tốt. Có thể gặp một thế lực ngang nhau đối thủ khá khó khăn. Có cơ hội đương nhiên sẽ không bỏ qua. Nhắc nhở hai vợ chồng con em quyền quý lúng túng cười một tiếng. Lắc đầu nói, không có chút nào nổi danh. Thậm chí trong thành Trường An gần như không có mấy người biết được. Vậy là ngươi sao lại biết? Phiền Lê Hoa chút nào cũng không có ngừng ý tứ, tiếp tục hỏi. Đó là cái bí mật. Con em quyền quý kia cười khẽ một tiếng, lắc đầu nói, chớ để ý những này, chỉ cần hai vợ chồng các ngươi biết được, Trung Nam Sơn Trùng Dương Cung không phải rất được đương kim hoàng đế đãi kiến thành. Phiền Lê Hoa và Tiết Đinh Sơn theo bản năng liếc nhau. Lần này đến phiên Tiết Đinh Sơn tò mò hỏi, chuyện gì xảy ra, nói nghe một chút, cũng cho chúng ta hai vợ chồng được thêm kiến thức. Không có gì đáng nói, Trung Nam Sơn Trùng Dương Cung chính là hoàng gia đạo quan, chủ trì ngươi khẳng định đã nghe qua, đúng là vị kia mai danh ẩn tích rất nhiều năm Tam Hoàng Tử. Tam Hoàng Tử? Tiết Đinh Sơn đầu tiên là nghi ngờ, rất nhanh kịp phản ứng. Cái gọi là Tam Hoàng Tử không phải đương kim hoàng đế con trai, mà tiên hoàng con trai. Sau một khắc, hắn nhịn không được hít sâu một hơi, hai mắt mở to khó mà tin nổi nói, không thể nào, vị kia làm sao có thể xuất gia thành đạo trưởng. Vị kia thế nhưng là tiên hoàng thứ trưởng tử, thậm chí có rất lớn cơ hội cùng đương kim hoàng đế tranh đoạt hoàng vị. Làm sao có thể thật sớm liền bái nhập đạo môn. Lại nói, lấy Lý thị hoàng tộc đi tiểu tính, cũng không có một là nhịn được tịch mịch, để yên đã coi như là tương đương đáng tin cậy. Phiền Lê Hoa nhìn không giải thích được, căn bản cũng không biết đến trượng phu Tiết Đinh Sơn nói tới ai. Cũng may lòng hiếu kỳ của nàng cũng không có nặng như vậy. Chớ nói chi là vẫn là liên lụy tới hoàng gia, tị hiềm cũng không kịp. Nói đến tiên hoàng Tam Hoàng Tử, vị con em quyền quý kia vẻ mặt cũng biến thành có chút phức tạp, cảm thán nói, đại nhân nhà ta đã từng trong âm thầm thảo luận qua, cảm thấy vị Tam Hoàng Tử kia điện hạ tương đương tinh minh, thật sớm liền thối lui ra khỏi hoàng vị tranh đoạt chủ động yêu cầu bái nhập đạo môn. Dù sao ai cũng không mò ra vị kia tâm tư. Chẳng qua Trung Nam Sơn Trùng Dương Cung thật sớm liền bị tiên hoàng chỉ định là hoàng gia đạo quan, nơi đó ra tới một chút trưởng thành đạo nhân, từng cái võ nghệ thực lực bất phàm cường hãn, trong đó cũng có đầu quân. Các ngươi khẳng định từng nghe nói tên của bọn họ. Nói lại nói ra mấy cái mấy năm gần đây ở đường quân danh sách 10 phần sáng chói tân tú tướng lĩnh tên. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực.